Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 809. Chương 809 thứ tại hạ không nhiều lắm phụng bồi. Thịnh gia gia chủ nghe được trung niên nam tử nói, sắc mặt âm tình bất định. Mặt khác vài tên trưởng lão nhìn về phía Ngô Thanh Thiền, ánh mắt tắc bắt đầu có chút không tốt. Bọn họ phía trước vẫn chưa gặp qua Ngô Thanh Thiền, hiện tại cũng không biết nàng chân chính thân phận, chỉ là thấy Ngô Thanh Thiền cùng Thịnh Mặc Nhiễm lớn lên phi thường giống. Ánh mắt không ngừng ở Ngô Thanh Thiền cùng Thịnh Thanh Phong trên người tự do không chừng. Trong lòng suy đoán đây là không phải Thịnh Thanh Phong tư sinh nữ. Đạo trưởng, kia hiện tại muốn như thế nào loại bỏ Mặc Nhiễm bọn họ trong cơ thể di lưu âm sát ngọn nguồn đâu? Thịnh gia gia chủ nghĩ nghĩ hỏi, trung niên nam tử cố ý mịt mờ nhìn Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái. Thở dài, như là do dự sẽ mới lắc đầu, nếu ngay từ đầu liền từ ta tới xử lý, vậy sẽ không có như vậy vấn đề. Tuyệt đối đưa bọn họ trong thân thể âm sát ngọn nguồn dùng một lần bóp tắt ở loại bỏ chi xác. Chính là bởi vì phía trước vị tiểu thư này không biết dùng cái gì phương pháp loại bỏ không lo, mà tạo thành như vậy tai họa ngầm, ta là thật sự bất lực, kia thiếu chủ bọn họ chẳng phải là trong cơ thể tùy thời đều khả năng sẽ một lần nữa bùng nổ lợi hại hơn âm sát. Một người Thịnh gia trưởng lão đầy mặt ưu sắc tiếp tục hỏi. Nếu là liền đạo trưởng ngươi đều không thể loại bỏ thiếu chủ bọn họ trên người âm sát, kia chẳng phải là liền không ai có biện pháp. Trung niên nam tử lại tiếc nuối lắc lắc đầu. Ta là không có biện pháp. Nếu ngay từ đầu chờ ta tới loại bỏ thì tốt rồi. Thịnh gia cao tầng tức khắc trầm mặc. Thịnh gia gia chủ đối Ngô Thanh Thiền nhưng thật ra không lộ ra cái gì trách cứ chi sắc. Nhưng là trong lòng vẫn là có chút hụt hẫng. Hoán hận khởi Thịnh Thanh Phong tới, Ngô Thanh Thiền một cái tiểu bối, như thế nào có thể làm nàng tới thi cứu đâu. Tuy rằng nàng cũng là có ý tốt, nhưng hiện tại lại nổi lên phản tác dụng, mặt khác trưởng lão sắc mặt liền phi thường khó coi. Phía trước mở miệng tên kia trưởng lão bất thiện nhìn Ngô Thanh Thiền nói. Vị tiểu thư này, không biết ngươi là dùng loại nào phương pháp loại bỏ thiếu chủ bọn họ trong cơ thể âm sát. Vì sao chỉ là mặt ngoài loại bỏ, lại đem ngọn nguồn lưu tại bọn họ trong cơ thể đâu? Hắn nói ý tứ thực rõ ràng, Ngô Thanh Thiền sợ là cố ý làm như vậy. Mặt khác cao tầng nghe xong hắn nói, sắc mặt chẳng những khó coi, còn lạnh vài phần, sôi nổi liếc liếc Thịnh Thanh Phong. Rốt cuộc làm Ngô Thanh Thiền tới nơi này vì Thịnh Mặc Nhiễm đám người trị liệu là Thịnh Thanh Phong. Cho phép. Thịnh Mặc Nhiễm hơi hơi mị mị con ngươi, đáy mắt mang theo vài phần nguy hiểm, bát trưởng lão nói quá mức đi, ai có thể chứng minh vị này đạo trưởng nói chính là thật sự. Dám bôi nhọ hắn muội muội, như vậy là Thịnh gia trưởng lão, hắn cũng không nghĩ cấp mặt, Thịnh gia trưởng lão còn chưa nói chuyện, tên kia trung niên nam tử lập tức mặt âm trầm, ngươi cái này tiểu bối hảo sinh vô lễ. Ngươi ra ra mời ta tới vì các ngươi loại bỏ âm sát. Hiện tại ta hào tâm nói cho các ngươi kết quả. Ngươi chẳng những không cảm kích, thế nhưng còn đối ta nói năng lỗ mãng, hừ. Kia thứ tại hạ không nhiều lắm phụng bồi. Trung niên nam tử nói xong xoay người liền muốn rời đi. Tên kia trưởng lão lập tức chặn hắn đường đi. Bồi cười nói, đạo trưởng không cần sinh khí. Thiếu chủ phía trước chúng âm sát mới hôn mê tỉnh lại. Cũng không rõ ràng sự thật, mong rằng thứ lỗi, Thịnh gia gia chủ mở miệng nói. Mặc Nhiễm cũng không có đối đạo trưởng nói năng lỗ mạng ý tứ. Mong rằng đạo trưởng nhiều hơn thông cảm ni, tuy rằng hắn không biết Thịnh Mặc Nhiễm vì sao sẽ như vậy nhằm vào vị này cao nhân, nhưng hắn lại không nghĩ đem đối phương đắc tội quá mức. Nếu không thật muốn là Thịnh Mặc Nhiễm mấy người trong cơ thể để lại âm sát ngọn nguồn. Còn muốn dựa người này hỗ trợ nghĩ cách đâu. Bất quá Thịnh gia gia chủ cũng vẫn chưa toàn bộ tin tưởng vị này cao nhân đạo trưởng. Đặc biệt là lúc này hắn nhìn Ngô Thanh Thiền, phát hiện nàng trong mắt một mảnh bình tĩnh, ngược lại như là đang xem diễn, cũng không khỏi suy nghĩ sâu xa lên. Hết chương.